Hướng dẫn cưng chiều vợ. Chương 22, Góc truyện audio.com. Edit, Nguyên, Khanh, Fergus phát hiện, hóa ra khôn khéo như mình mà cũng có lúc nhìn nhầm. Lần này thật đúng là nhìn nhầm triệt triệt để để. Từ một thuần nhân loại có tiềm lực đáng sợ nhìn thành một tiểu bạch thỏ yếu ớt vô hại. Sau khi hiểu được tiềm lực của Nguyên Đồng, ánh mắt Fergus nhìn cô có chút thay đổi. Cái từ thuần nhân loại này đã trở thành một danh từ chỉ có trong lịch sử từ 3.000 năm trước. Mà cách nói thuần nhân loại này có thể ngược dòng đến thời kỳ trái đất cổ đại thuộc Thái Dương hệ bắt đầu gia nhập vào cộng đồng vũ trụ. Theo như lịch sử của trái đất cổ đại mà nói, đó là lúc trái đất cổ đại mới bắt đầu trở thành một phần của tinh tế. Thời kỳ nhân loại trên trái đất cổ đại gia nhập thời đại tinh tế. Thời điểm đó người trái đất được gọi chung là thuần nhân loại. Bọn họ là sinh vật hữu cơ tiến hóa từ người vượn cổ. Không có khả năng biến thân như các chủng tộc trí tuệ khác. Thậm chí thể năng vô cùng yếu. Vì tuổi thọ của chủng tộc không phải là ngắn nhất nhưng cũng không quá trăm năm. Thuần nhân loại của trái đất cổ đại không thiếu thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhưng tổng hợp số liệu từ các phương diện như gen, tuổi thọ, thể năng, trí lực lại không đạt được tiêu chuẩn cơ bản được định ra trong tinh tế. Chính vì vậy mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng, vì theo đuổi sự trường thọ, cải tạo gen, nâng cao thể năng và trí lực, thuần nhân loại đã dùng vô số phương pháp, ngoại trừ biện pháp cường hóa gen của bản thân. Rất nhiều thuần nhân loại lựa chọn thông hôn với các chủng tộc trí tuệ nhân hình khác. Trong tinh tế có vô số chủng tộc trí tuệ, có rất nhiều chủng tộc trí tuệ thần bí có được lực lượng thần kỳ. Thậm chí có chủng tộc thần bí sau khi kết hôn, bạn lữ của họ có thể đạt được sự trường thọ như chủng tộc của người đó. Vì thế với phương pháp tiến hóa thông qua thông hôn, người trái đất dần dần dung nhập với các tinh cầu đã biết trong vũ trụ. Thuần nhân loại cũng càng ngày càng ít. Sau 2.000 năm, sau khi vị thuần nhân loại cuối cùng sinh hạ đứa trẻ lai đầu tiên với bạn lữ của mình. Danh từ thuần nhân loại cuối cùng cũng biến mất. Nhân loại không ngừng dung hợp gen của bản thân với các chủng tộc mà họ thông hôn. Tuy rằng đạt được thứ mình muốn nhưng cũng khiến thuần nhân loại trở thành một danh từ trong lịch sử. Tuy vậy, nhưng chẳng có ai tiếc nuối gì. Bởi vì đây là sự lựa chọn của thuần nhân loại, đạt được kết quả bản thân họ mong muốn. Lúc ấy, các nhà khoa học trong tinh tế cũng cho rằng thông qua phương thức này, một chủng tộc có tuổi thọ ngắn ngủi không quá trăm năm có thể ưu hóa gen giống loài. Xem như đã rất tốt, ngay khi thuần nhân loại, danh từ tinh thần lực này mới được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học công nghệ cao. Trong đó sinh vật cơ giáp được xem như là kết quả vận dụng tinh thần lực cực hạn. Chỉ có ai sở hữu được tinh thần lực cấp 3S mới có khả năng sử dụng sinh vật cơ giáp cường hãn. Các chủng tộc trí tuệ đều hình thành một quan niệm cố định. Tinh thần lực ngoại trừ thông qua các thiết bị hỗ trợ công nghệ cao không có cách nào cụ hiện hóa ra bên ngoài hoặc được dùng như một thủ đoạn công. Thế, cho đến tận hôm nay. Một cô gái thuần nhân loại không rõ lai lịch lại chân chính làm được điểm này. Đây phải chăng là đặc ân mà tạo hóa ban cho thuần nhân loại hay là tạo hóa mượn tay cô gái thuần nhân loại này để biểu diễn phương pháp sử dụng khác của tinh thần lực, đó là một vấn đề bí ẩn nhưng mà Fergus rất vui mừng đi nghiên cứu vấn đề đó. Anh ta muốn biết, nếu thuần nhân loại được tự do tiến hóa thì bọn họ có thể đi xa đến mức nào hay vẫn lựa chọn như những thuần nhân loại khác trong lịch sử. Thông qua thông hôn để ưu hóa gen của bản thân, nhiệt tình nghiên cứu của Fergus hoàn toàn bị thuần nhân loại Nguyên Đồng kích thích. Thương nhân nổi danh tinh tế trong phút chốc biến thành nhà khoa học. Thừa dịp Gloucester không chú ý. Trộm một sợi tóc của Nguyên Đồng cùng với dị thực làm thuốc mà Gloucester đã đem về. Nhanh chóng bỏ chạy về nhà, vì rốt cuộc Nguyên Đồng cũng đã cảm nhận được tinh thần lực. Nhưng bọn họ cũng không về nhà, mà tiếp tục huấn luyện dã ngoại. Trong mắt Gloucester, Nguyên Đồng vẫn là cọng bún thiêu, thể năng quá yếu, thừa dịp này không bằng nâng thể năng của cô lên hẳn cấp F theo tiêu chuẩn thấp nhất của tinh tế. Sở dĩ cấp F được quy định là tiêu chuẩn thể năng thấp nhất tinh tế cũng là có nguyên nhân. Chỉ có cường độ thân thể đạt đến cấp F mới có thể bắt đầu hành trình vào vũ trụ. đây là yêu cầu cơ bản nhất. Ngẫm lại, lúc trước của em họ Nguyên, thể năng ngay cả cấp F cũng không tới. Đừng nói đến chạm vào tinh thần lực, thậm chí ngay cả yêu cầu thấp nhất để ngồi tinh hạm bay vào vũ trụ cũng không đạt được. Chỉ có thể cả đời làm đồ nhà quê loanh quanh ở một tinh cầu. Người chưa từng trải qua việc bay vào vũ trụ, chỉ biết loanh quanh ở một tinh cầu, sẽ bị gọi là đồ nhà quê. Nhắc đến việc này, Ricky nhịn không được mà hỏi. Chủ nhân, ngay cả tiêu chuẩn phi hành thấp nhất của hàng không tinh tế cũng chưa đạt tới. Vậy cô bé đến hành tinh Euro như thế nào? Chỉ cần là người có chút năng lực tư duy thì sẽ nghĩ đến việc này. Cho nên, trên người Nguyên Đồng có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Đám người Fergus chính là nể mặt Gloucester mà không hỏi thôi. Lúc trước Ricky không đề cập tới cũng vì chủ nhân. Cho tới bây giờ biết thể năng của Nguyên Đồng còn phải dựa vào dược tề cường hóa gen mà tăng lên. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tình huống đặc thù của hành tinh Euro. Trên tinh cầu có bao nhiêu cư dân? Mọi người đều biết rõ ràng. Có người từ ngoài đến. Đương nhiên có thể biết được. Nhưng sự xuất hiện của Nguyên Đồng lại lặng yên không một tiếng động. Thậm chí không ai cảm giác được. Không thể nào là hành tinh Euro có thể tự mình sinh ra một thuần nhân loại chứ? Mà bây giờ còn có thuần nhân loại để sinh ra thuần nhân loại sao? Cho dù muốn tiến hành nhân bản tế bào thì cũng phải có tế bào của thuần nhân loại mới được. Trái đất cổ đại đã sớm cạn kiệt tài nguyên mà trở nên hoang phế. Ngay cả cọng cỏ cũng không còn. Làm sao mà tìm được tế bào của thuần nhân loại? Ta không biết, Gloucester nói thực rõ ràng. Mà ta cũng không cần biết. Mắt Ricky chớp chớp, làm tư thế thề với chủ nhân nó. Chủ nhân, cậu là hán tử chân chính. Không phải dã hán tử. Gloucester nhịn không được lại đánh nó. Ricky ôm đầu chạy thật nhanh, nhưng lại nhanh chóng kéo Nguyên Đồng trở về. Chủ nhân, chuyện lúc trước cậu phải giúp chúng ta báo thù. Lúc trước người nào đó thiết kế hệ thống trình tự của người máy giúp việc. Nhất định là có cài đặt thêm phần lòng dạ hẹp hòi cho nó nên mới khiến nó tâm tâm niệm niệm muốn chủ nhân báo thù cho nó. Gloucester nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái thuần nhân loại. Đột nhiên có xúc động muốn xoa nắn gương mặt của người ta. Cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Một mình Gloucester ra tay mà như hai người. Chỉ trong một giờ đã điều tra ra nguyên nhân khiến đàn dị thú chạy loạn. Là hai con vân văn sư cấp 5 vì tranh đoạt phối ngẫu mà đánh nhau. Kinh động đám thanh lân lộc, ta đã đánh cho hai con vân văn sư kia một trận. Đối với người máy giúp việc của mình, Gloucester vẫn rất dung túng nó. Nói giúp báo thù liền báo thù, ánh đỏ trong mắt Ricky đột nhiên chớp nháy điên cuồng. Hỏi một vấn đề không chút tiết tháo. Chủ nhân, lúc cậu đánh bọn nó. Có phải trong bọn nó có một con đang giao phối không thế? Gloucester, tinh tế thông dụng ngữ chưa thuần thục, lại không dùng máy phiên dịch, cô em Nguyên gia có vài từ không hiểu lắm, nghe được một từ mới, phát huy tinh thần học tập, hỏi, giao phối, là ý gì? Hai con vật đánh nhau, Nguyên Đồng cái hiểu cái không gật đầu, hóa ra từ giao phối này ở tinh tế thông dụng ngữ có ý tứ là hai con vật đánh nhau sao? Thật ra từ góc độ ý nghĩa nào đó thì cũng xem như là đúng đi. Chuyến huấn luyện dã ngoại thống khổ lại náo nhiệt kéo dài đến 6 tháng. Thể năng của Nguyên Đồng rốt cuộc ổn định đạt tới cấp F, cho dù có nhảy từ độ cao 3 mét xuống cũng sẽ không bị gãy xương. Cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây cũng là kết quả sau khi cường hóa gen. Kết quả của lần tập huấn này. Không chỉ có thể năng của cô đạt đến cấp F mà vận dụng tinh thần lực cũng có tiến bộ. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cho đến khi hành tinh Euro lại nghênh đón khách nhân. Bọn họ không thể không kết thúc lần tập huấn dã ngoại này để trở về nhà Gloucester. Hết chương.